Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quá phận còn nhiều hơn, chút chuyện này cũng không tính là gì, nhưng cũng nên vừa vừa phải phải, dù sao Trần Kiến Thiết cũng không phải là người tốt gì, trên mông một đống cứt. Nhưng, vụ án lưu manh này, nếu tiếp tục cũng không được, hơn nữa, Âu Tú Hoa thân là khổ chủ, thật ra cũng không phải khổ chủ a. Âu Tú Hoa là một người chính trực, nói rất rõ ràng. Mình không quen biết Trần Kiến Thiết này, Trần Kiến Thiết cũng chưa từng đùa giỡn lưu manh với mình, chỉ là đêm nay gặp phải chuyện này, thật ra Âu Tú Hoa rất bức xúc vì chuyện bắt bừa người như thế, thậm chí bởi vì chuyện này, Âu Tú Hoa còn tức giận cãi nhau với cô gái thợ cắt tóc kia, cho rằng cô không thể tùy tiện để Triệu Trường Giang đi tìm người gây phiền toái như vậy. Trần Kiến Thiết lúc này còn không làm gì cả, cũng bởi vì Triệu Trường Giang muốn đuổi theo Âu Tú Hoa, lại ý vào mình là thủ lĩnh nhóm bảo vệ. Nói chuyện chưa rõ đã đánh người rồi bắt trở về, làm ra chuyện như vậy, cũng khó trách trong quỹ tích lịch sử vốn có, Âu Tú Hoa chướng mắt Triệu Trường Giang, cuối cùng đi theo Trần Kiến Thiết. Trong triết lý của Âu Tú Hoa, đây chính là lấy quyền mưu tư, khi trời sáng, Trần Kiến Thiết đã được thả ra. Bởi vì Âu Tú Hoa tìm Triệu Trường Giang đập bàn mắng chửi một trận, tỏ vẻ mình căn bản chưa từng trải qua chuyện bị lưu manh đùa giỡn gì, nếu Triệu Trường Giang lại bắt người lung tung như vậy. Cuối sáng đi làm mình sẽ đi tìm giám đốc nhà xưởng cáo trạng. Sau đó, Âu Tú Hoa nổi giận đùng đùng rời đi, thậm chí cũng không còn sắc mặt tốt với cô thợ cắt tóc kia. Trần Kiến Thiết được thả ra, cũng không dám tìm chỗ bảo vệ gây phiền toái, tuy rằng hắn không đùa giỡn lưu manh, nhưng trên mông có cứt khác. Mặt mũi bầm dập trở về chỗ ở của mình, nhìn trong nhà hỗn loạn, nhìn không được liền mắng chửi. Một lát sau. Mẹ kiếp! Ví của lão tử đâu? DT con mẹ tên Triệu Trường Giang. Còn dám sờ ví lão tử đi. Trần Kiến Thiết ở trong phòng tức giận mắng một trận. Nhưng dù sao vẫn không dám đi tìm Triệu Trường Giang. Chỉ là, Trần Cẩu không biết xấu hổ nào đó đang ngồi xổm trên nóc nhà, lẳng lặng nghe lén, trong tay sờ một cái ví da nhân tạo, vẻ mặt khinh thường. Thậm chí không có nổi hai đồng, sờ lấy ví tiền của Trần Kiến Thiết, Trần Nặc cũng không có chút áp lực đạo đức. Nói thẳng ra, loại cặn bã như Trần Kiến Thiết này, có làm cái gì với hắn cũng không tính là quá đáng. Nói một cách nhẹ nhàng thì. Đây là cha ruột theo ý nghĩa thân thể của mình mà. Con trai lấy tiền của cha có thể tính là trộm sao? Cũng chỉ có một cái ví. Trần Diêm La bình thường đều tìm người cậy két sắt. Trần Kiến Thiết ở nhà nằm nửa ngày, buổi tối, trên người bôi chút thuốc, mới ra cửa, định tìm mấy hồ bằng cẩu hữu hay chơi chung ngày thường để thương lượng, tìm Triệu Trường Giang trả thù. Hắn không có lá gan kia. Nhưng chuyện tối hôm qua cũng biết rõ, có người tên là Tiêu Quốc Hoa, nói là người của xưởng cát đã ở trấn Mạc Lâm Giang Ninh, mạo danh người thân của mình, vu hãm mình. Chuyện này không thể nhìn được. Trần Kiến Thiết biết mình không phải là người tốt. Nhưng dù sao chuyện này, mình thật sự chưa từng làm a. Tên Tiêu Quốc Hoa này rốt cuộc là có cựu oán gì với mình? Từ Giang Ninh xa xôi chạy tới hố mình một phen. Triệu Trường Giang là thủ lĩnh dân quân của phòng bảo vệ, mình không làm gì được người ta, Tiêu Quốc Hoa này, Trần Kiến Thiết nhất định phải trả thù. Tìm mấy tên hồ bằng cẩu hữu, mời người ta hai chén rượu, cắt một cân thịt heo, dùng hết vé thịt nửa tháng. Trần Kiến Thiết đau lòng, cuối cùng cũng vui vẻ vì mấy hồ bằng cẩu hữu này đồng ý giúp mình ra mặt. Vì thế, lại qua một ngày, cũng chính là ngày thứ ba, Trần Kiến Thiết mang theo 3 năm người bạn côn đồ, ngồi xe đi tới trấn Mạc Lâm Giang Ninh. Tìm Tiêu Quốc Hoa trả thù. Và rồi. Ngày thứ tư, mấy anh em mặt mũi bầm tím từ trạm y tế huyện Giang Ninh đi ra, khập khiễng, còn một đường lo lắng sợ hãi ngồi xe buýt trở về thành Kim Lăng. Trận đánh này, so với đám người Triệu Trường Giang đánh còn hung dữ hơn. Chương 1612 con trai Hiếu Thảo bị bắt cóc. 2. Tiêu Quốc Hoa là loại người gì? 20 năm sau, hắn lăn lộn ở Giang Ninh phong sinh thủy khởi, trở thành đại lão mở câu lạc bộ đêm, cho vay nặng lãi. Hút máu người. Tất nhiên, ở năm 81, ông chủ Tiêu vẫn chưa phất lên, cũng bởi vì La Đại Sản phất lên sớm hơn hắn, nên mới có được biệt hiệu La Đại Sản. Thật ông chủ Tiêu năm xưa cũng xuất thân từ nhà xưởng cát đá, nếu không phía trước đã có La Đại Sản, phỏng chừng ông chủ Tiêu cũng sẽ có cái danh Tiêu Đại Sản. Năm 81, ông chủ Tiêu vẫn chưa phải là một đại lão như sau này. Nhưng cũng xứng với danh ác bá một phương a. Trần Kiến Thiết lôi kéo 3-4 tên côn đồ đầu đường xó chợ, chạy tới đại bản doanh của Tiêu ác bá tìm hắn gây phiền toái. Thật sự không biết cân lượng bao nhiêu, cũng chính vì ông chủ Tiêu không muốn giết người, nếu không, giết chết chôn trong hố cát đá, lại qua mười mấy hai mươi năm, cũng không có người nào phát hiện được. Nhìn đám người Trần Kiến Thiết mặt mũi bầm dập đầy thương tích, lên xe buýt trở về thành Kim Lăng. Trần Nặc đứng ở một góc âm thầm nhìn trộm, sau đó lại thở dài, còn chưa xuất hiện. Bình tĩnh đến vậy à? Âm thầm đi theo phía sau xe buýt, Trần Nặc đi theo đám người này một đường trở về, nhưng xe buýt xuất phát từ trấn Mạc Lâm, đi được một lát thì ngang qua một nơi tên là trấn Đông Sơn thuộc huyện Giang Ninh, xe ngừng lại. Trần Nặc ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Kiến Thiết thế mà lại một mình xuống xe. Hả? Mắt thấy Trần Kiến Thiết khập khiễng xuống xe, đứng ven đường nhìn xe buýt rời đi xa, sau đó lại khập khiễng bước đi. Sau khi xe ngừng giữa chừng, Trần Kiến Thiết xuống xe, đi vào một tiểu khu. Trần Nặc theo sau đứng ở cửa tiểu khu, nhìn cửa tiểu khu mà mình không thể quen thuộc hơn. Đây là... Về nhà, trấn Đông Sơn, huyện Giang Ninh. Những năm sau này, sau khi huyện Giang Ninh đổi thành quận Giang Ninh, trở thành một khu hành chính của thành Kim Lăng, trấn Đông Sơn cũng biến thành phố Đông Sơn. Đường phố Đông Sơn A, Trần Nặc quen thuộc nhất hai chỗ. Một là trường trung học số 8. Một là nhà riêng của mình. Trong năm 1981, nơi này không phải là nhà riêng của mình, mà là của mẹ Trần Kiến Thiết, nơi sinh hoạt của lão Thái Thái. Ở bên ngoài gây họa bị đánh, về nhà tìm mẹ. Cũng không tính là hành động khác thường. Trần Nặc đi theo vào tiểu khu đầy quen thuộc, sau đó đi tới dưới lầu nhà mình, suy nghĩ một chút, lên lầu, lại từ thang cứu hỏa leo lên nóc nhà, ngồi trên sân thượng nhà mình, xếp bằng trên mặt đất, lẳng lặng nghiêng tai lắng nghe. Cần 80 đồng. Nếu không được, 50 đồng cũng được. Mẹ! Lần này không có tiền ta thực sự sẽ gặp xui xẻo. Ta bị lừa, sau đó tìm bạn bè hỗ trợ xả giận, kết quả tất cả mọi người đều bị đánh. Mấy gã bạn kia của ta chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi. Bọn họ nói, ta phải bồi thường chi phí khám chữa, còn có cả thuốc men nữa. Nếu không lấy ra được 50 đồng, ta trở lại bọn họ sẽ tìm ta gây rắc rối mất. Ngươi không thể nhìn ta bị gãy chân như thế. Trong phòng, thanh âm của Trần Kiến Thiết rõ ràng rơi vào lỗ tai Trần Nặc. 50 đồng. Trần Nặc thở dài. Lấy tiêu chuẩn năm 1981, tiền lương của lão Thái Thái, một tháng sợ cũng không có được 50 đồng. Bạn bè gì? Toàn là mấy tên ở đầu đường xó chợ không ra gì. Kiến Thiết à, khi nào ngươi mới có thể? Ngươi cứ luôn nói những thứ này thì có ích lợi gì? Bây giờ lấy tiền để né chuyện. Hơn nữa, người ta là giúp ta ra mặt nên mới bị đánh. Ta không có tiền, sau này ta làm sao mà ra ngoài nữa? Ta còn gáp người được nữa sao? Ai? Ngươi lại đây trước, để ta xem chỗ nào bị thương không? Ngươi? Ai? Xem gì nữa, bác sĩ trong bệnh viện đều xem đủ rồi. Không chết được. Chỉ cần đưa tiền cho ta. Ta còn kịp bắt xe buýt trở về nhà xưởng đêm nay. Lâu lắm rồi mới trở về, đêm nay ở lại trước đi, sáng mai lại trở về là được. Ngươi bị thương, buổi tối ta băng vết thương lại cho ngươi, nhân viên trong trạm y tế khẳng định không cẩn thận. Ai nhà không kịp, ta phải bắt xe buýt trở về. Chỉ cần đưa tiền cho ta. Trần Nặc liên tục hít sâu 3-5 lần, mới miễn cưỡng đè xuống huyết áp đang xông lên. Một lát sau, Trần Kiến Thiết khập khiễng xuống lầu. Lại không quên cẩn thận mở ra chiếc khăn tay cũ có một xấp tiền bên trong, sau đó cẩn thận đếm từng tờ một. Đã lấy được tiền. Không phải 50, mà là 68 đồng 4 hào. Lão Thái Thái cho thêm 18 đồng, vì lo lắng con trai bị thương, thiếu dinh dưỡng, để cho hắn mua thêm chút thịt để ăn, còn thấy con trai đánh nhau đến mức quần áo đều rách, để cho hắn có thể mua quần áo mới thay. Trần Kiến Thiết đếm tiền, vừa lòng cất trong túi. Đang đi ra ngoài tiểu khu, bỗng nhiên, phía sau có một cước đá vào mông. Trần Kiến Thiết nhào về phía trước, liền nằm ở trên mặt đất, ôi một tiếng, miệng dập xuống mặt đất, chảy đầy máu. Vừa xoay người, liền thấy một thanh niên nắm đấm lạnh lùng đứng ở trước mặt. Chương 1613 con trai hiếu thảo bị bắt cóc. Ba, ngươi không nghĩ tới vì sao mẹ ngươi lại cho ngươi thêm 18 đồng 4 hào sao? Ngươi không nghĩ tới, ngay cả khi ngươi đòi nhiều tiền, vì sao lại là 68 đồng 4 hào sao? Tại sao không phải là một con số tròn? Đó là bởi vì số tiền này là chi phí sinh hoạt của mẹ ngươi, tiền dùng để mua gạp mua rau. Mẹ ngươi thấy ngươi bị thương, rước họa, sợ ngươi chịu khổ, ngươi cầu xin, trực tiếp đem chi phí ăn uống của mình cho ngươi. vậy nên mới không phải số tiền tròn, là lão nhân gia sợ ngươi chịu khổ, bản thân cũng không kịp đến, không kịp để lại tiền cho mình. Có bao nhiêu trong tay đều đưa hết cho bạn. Vậy nên mới có con số 68 đồng 4 hào. Mẹ ngươi sốt ruột, đem tất cả tiền ăn cơm của mình cho cậu, mà ngươi ngay cả việc ở lại với mẹ ngươi một đêm cũng không làm được. Trần Kiến Thiết, mẹ nó, ngươi rốt cuộc có phải là người hay không? Trần Nặc nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái mét trừng mắt nhìn Trần Kiến Thiết đang nằm sấp trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ngươi mẹ nó là ai à? Trần Kiến Thiết vẻ mặt ngây ngốc. Mẹ nó, khỏi cần hỏi, hôm nay không hung hăng giáo huấn ngươi, ta không làm người. Trần Nặc siết chặt nắm đấm. Có âm thanh chìa khóa đâm vào khóa cửa, sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Trần Kiến Thiết mặt mũi bầm dập bước vào cửa, phía sau là Trần Nặc. Trong phòng khách chật hẹp, một chiếc ghế sofa dài kiểu cũ, là loại thủ công tự làm, đệm không phải loại miếng bọc biển hay đệm đầy, mà lại dùng dây thừng buộc lại, dùng cách này làm cho ghế sofa có độ đàn hồi. Lúc đi vào, Trần Nặc nhìn thấy một lão thái thái đang ngồi trên sofa lặng lẽ lau nước mắt, ngẩng đầu lên, thấy Trần Kiến Thiết cúi mặt đi vào, lão thái thái lập tức đứng lên, giơ mu bàn tay nhanh chóng lau mắt một cái, dùng sức hịt mũi, sau đó hai tay dùng sức cọ cọ trên quần áo. Kiến Thiết, sao ngươi trở về rồi, quên lấy cái gì? Khóe mắt Trần Kiến Thiết co rút, ấp úng nói, cái kia. Mẹ, ta, Trần Nặc phía sau, lặng lẽ đá hắn một cái. Trần Kiến Thiết giật mình một cái, vội vàng nhanh chóng nói, cái kia, ta xuống lầu đi được nửa đường, dù sao cũng đã muộn như vậy, cảm thấy vẫn ở nhà một đêm, ngày mai lại trở về thành phố. Tốt, tốt, khuôn mặt của lão thái thái ngay lập tức lộ ra màu sắc vui mừng, nhưng sau đó có chút lo lắng, vậy, không trì hoãn công việc của ngươi vào ngày mai chứ? Trần Nặc nghe xong, liền thở dài. Đây quả là mẹ ruột, lâu ngày không gặp thấy nhớ ngươi. Hy vọng ngươi có thể ở nhà thêm một ngày, để ở cạnh người thêm một lúc. Một lát sau, lại lo lắng có thể trì hoãn công việc đi làm của ngươi hay không, cái kia, không sao đâu, sáng mai ta không có ca. Trần Kiến Thiết hàm hồ ứng phó một câu. Cái kia, vị này là... Lão Thái Thái nhìn Trần Nặc dính phía sau Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết hừ hừ một tiếng, quay đầu nhìn Trần Nặc một cái, đây này là... Trần Nặc bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình, dì Tư. Là ta. Cô bốn, lão thái thái nghe xong liên sửng sốt, còn không kịp phản ứng Ali. Trần Kiến Thiết ở bên cạnh nhếch miệng, đại khái ảnh hưởng đến vết thương ở chỗ nào, hít một hơi khí lạnh. Ta, Trần Nặc đi lên kéo cánh tay của lão thái thái, cười to nói, là ta a dì Tư. Ta đến từ Giang Bắc Lục Hợp. Cha ta là Trần Quý Hòa. Quý Hòa. Lão Thái Thái cố gắng nhớ lại, Quý Hòa. Con trai. Đúng vậy, cha ta là Trần Quý Hòa, ông ta là Trần Ngọc Sơn. Được rồi, từ một loạt tiếng à của lão Thái Thái, Trần Nặc nghe ra được có lẽ lão Thái Thái thật sự không nhớ gì cho tới khi thốt ra tiếng à thứ năm, Giang Bắc, Lục Hợp, Trần Quý Hòa. Đây quả thật là người thân của lão Thái Thái, chuẩn xác mà nói, hẳn là người thân của cha Trần Kiến Thiết. Mối quan hệ họ hàng này là có thật, lúc trước Trần Nặc ở cùng Âu Tú Hoa một năm, ngày thường cũng tán gẫu chút chuyện, Âu Tú Hoa cũng cùng Trần Nặc nói qua một ít quan hệ thân thích của nhà họ Trần. Ở Kim Lăng, nhà họ Trần cũng có một nhà họ hàng, nhưng chỉ là họ hàng xa, cùng họ cùng tộc, sống ở khu Giang Bắc. Ngày thường không qua lại nhiều lắm, đến thế hệ Trần Nặc, cơ hồ cạn không có quan hệ gì nữa. Dựa theo cách nói này, Trần Quý Hòa có thể xem là bác xa của Trần Kiến Thiết. Cha ta là Trần Quý Hòa, ta là con trai của hắn. Ồ! Ngươi là con trai của Quý Hòa, ngươi tên là gì? Tên là Tiểu Tráng Tử, lão thái thái cố gắng nhớ lại, trong lòng cũng có chút mơ hồ. Tính ra, họ hàng bên phía Giang Bắc kia, đã 3-4 năm không qua lại a. Ách, đúng, Tiểu Tráng Tử chính là ta, bộ dáng Trần Nặc cười ha ha, nhưng mà đó chỉ là tên ở nhà, tên thật của ta là Trần Nặc. Trần Nặc. Lão Thái Thái gật đầu, một cái tên hay, cha ngươi Quý Hòa là tú tài trong xã, người có văn hóa đặt tên cũng dễ nghe. Nói xong, lão Thái Thái vội vàng kéo Trần Nặc ra ghế sofa ngồi, nào, mau ngồi xuống nói chuyện. Chờ một chút, chương 1614 con trai hiếu thảo bị bắt cóc, 4, Trần Nặc quay đầu lại đi tới cửa, xách theo một túi đồ mang theo lúc vào cửa, tiện tay đặt lên bàn cơm, mang theo chút đồ, đến thì đến, còn mang đồ gì? Lão thái thái thở dài khách khí. Trần Nặc lại trực tiếp mở túi ra, lấy ra mấy thứ ở bên trong. Một túi táo đỏ, một túi đậu phộng, hai chai dầu, cuối cùng còn có hai cân đường trắng. Vừa nhìn thấy những thứ này, lão thái thái có chút bối rối, cái này. Mấy thứ này quá đắt à, ngươi đến thì đến, còn mang theo đồ vật quý giá như vậy. Vào đầu những năm 1980, nền kinh tế chỉ mới mở cửa, vật tư không được phong phú lắm. Táo đỏ đậu phộng gì đó, ngược lại chính là thứ tốt. Dầu và đường trắng, cũng giống như một loại tiền tệ của thời đại này, chỉ có tiền cũng không thể mua được, muốn có nó còn cần có phiếu dầu và phiếu đường để trao đổi. Trần Kiến Thiết ở cạnh mắt thấy lão thái thái kéo Trần Nặc ngồi xuống, còn rót nước cho hắn, hàn huyên một phen. Trần Kiến Thiết nghe được trong lòng liền cảm thấy ớn lạnh, tiểu sát tinh này, sao lại biết rõ tình huống người thân nhà hắn như vậy? Nhưng nhìn bộ dáng cười tủm tỉm của Trần Nặc, trong đầu hồi tưởng lại tình huống lúc trước, chuyện đã xảy ra ở một góc chung cư, tên nhóc này kéo mình tét xuống đất rồi liên tục giẫm lên người mình, Trần Kiến Thiết lúc ấy thiếu chút nữa cho rằng xương cốt toàn thân mình đều bị giẫm gãy. Sau đó, tên nhóc này, ở trước mặt Trần Kiến Thiết, tay không bẻ gãy thanh sắt thuộc hàng rào của tiểu khu. Thấy vậy, con mắt Trần Kiến Thiết thiếu chút nữa rơi xuống đất. Mẹ nó, đây là chuyện con người có khả năng làm được sao? Lười giải thích với ngươi, nói nhiều cũng lãng phí nước miếng, ngươi cứ nhớ kỹ một điều, ta là một người có thể tiện tay giết chết ngươi, cho nên, ngươi hãy làm theo lời ta, nếu không, ngươi sẽ rất, rất thống khổ. Hiểu chưa? Lúc ấy, tiểu sát tinh này cứ như vậy mà cười tủm tỉm nhìn mình, giờ phút này, nhìn tiểu sát tinh này cười tủm tỉm nhìn mẹ ruột của mình như vậy, Trần Kiến Thiết dùng sức nuốt nước bọt, cuối cùng còn có một tia lương tâm, Trần Kiến Thiết dùng sức cắn răng một cái, đi qua. Kéo ghế tới, cũng ngồi ở bên cạnh bàn. Trần Nặc chú ý tới, Trần Kiến Thiết ngồi ở vị trí giữa mình và lão thái thái. Ừm, cũng được, còn chưa xuất sinh đến mức hết đường cứu. Thật ra trong lòng Trần Kiến Thiết đang thầm nghĩ, sát tinh này trói mình trở về, chỉ vì ép mình về nhà ở thêm một đêm với mẹ mình. Đây là... là đang đe dọa. Bữa tối được lão thái thái bày ra, tự tay nấu ra hai ba món. Món ăn được làm rất dụng tâm. Hai món chay một mặn, món mặn chính là cà tím rang thịt bằm. Món chay gồm có rau xanh xào và khoai tây xào, nhưng cho dù chỉ là món chay cũng đều đổ thêm rất nhiều dầu, đây là cách chiêu đãi khách quý của dân chúng bình thường ở thời đại này. Thời đại này, dầu và nước đều là thứ khan hiếm, thịt và trứng là loại thực phẩm không dễ mua được. Thêm dầu vào món ăn là cách tiếp đãi với khách quý. Trần Nặc từ tương lai trở về, thật ra thói quen ăn uống của hắn không quen với loại đồ ăn dùng nhiều dầu thế này. Nhưng trước mặt lão thái thái thì vẫn mỉm cười ăn rất ngon miệng, ăn xong một chén, còn chủ động xin ở lại một đêm. Trong bữa ăn, tất nhiên lại nói những chuyện linh tinh. Trần Nặc đối phó vô cùng thông dong tự nhiên, quan hệ họ hàng kia, Trần Nặc đã từng được Âu Tú Hoa nói qua vài lần, với trí nhớ của một người có năng lực hệ tinh thần, nghe qua cũng sẽ không quên, giờ phút này nói chuyện rất tự nhiên với lão thái thái. Mẹ ruột của Trần Kiến Thiết, họ Vương, tên là Vương Thuận Anh. Sinh ra trong thời đại xã hội cũ trước khi giải phóng. Thật ra hiện tại cũng không già, bộ dáng cũng chỉ tầm 50 tuổi, chẳng qua người ở thời đại này đều từng chịu khổ, cho nên tướng mạo sẽ có vẻ già nua một chút. Trần Nặc nhìn kỹ, lão thái thái mới hơn 50 tuổi, trên mặt đều có chút vết đồi mồi, thật ra trong lòng có chút khó chịu. Lúc trước Trần Nặc chưa tận mắt nhìn thấy vị lão thái thái này, chỉ được nhìn qua trong di ảnh treo trên tường, giờ phút này, vị lão thái thái này sống sờ sờ ở trước mặt mình, tươi cười hiền lành, thỉnh thoảng gấp thức ăn cho mình, khách khí chiêu đãi họ thân như mình. Về phần hỏi tới ý đồ tới cửa của Trần Nặc liền tùy tiện bịa ra một lý do, nói kinh tế mở cửa, bản thân tính toán làm chút chuyện làm ăn, tính tới huyện Giang Ninh chuẩn bị mua chút hàng hóa gì đó. Thật ra lão thái thái nghe nửa hiểu nửa không, cũng không hỏi nhiều. Đêm đó ở nhà họ Trần, lão thái thái thu dọn căn phòng của Trần Kiến Thiết ở nhà, nãy năm sau. Phòng này cũng biến thành phòng ngủ của Trần Nặc. Nhìn tất cả các loại đồ nội thất cũ trong phòng. Thật ra Trần Nặc có chút cảm khái, cha của Trần Kiến Thiết khéo tay, mấy món đồ nội thất bằng gỗ trong nhà, đều là do cha của Trần Kiến Thiết lúc còn trẻ đã tự tay làm ra. Chương 1615 con trai Hiếu Thảo bị bắt cóc, năm, thời đại đó, cha của Trần Kiến Thiết là kỹ thuật viên cao cấp trong nhà xưởng nhà nước, ở thời đại đó, loại kỹ thuật viên cao cấp này đều có bản lĩnh thật sự. Lão thái thái ông tới một bộ chăn đệm, trải một cái trên mặt đất, còn cố ý dặn dò Trần Kiến Thiết để đứa em họ Đường xa Trần Nặc này ngủ trên giường. Cửa phòng đóng lại, nghe cửa phòng của lão thái thái bên kia cũng đóng lại, Trần Nặc nghe xong cũng không có động tĩnh gì, lúc này mới quay đầu nhìn Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết lui về phía sau hai bước, lui đến góc tường, đại ca, cả đêm nay ta đều phối hợp với ngươi. Ngươi, ý đồ của ngươi là gì? Trần Nặc tùy tiện ngồi trên giường, lấy điếu thuốc châm một điếu, hút hai ngụm, nhìn đồ trang trí và đồ đạc đã có chút cũ kỹ. Hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nói xem. Trần Kiến Thiết vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng. Trong huyện Giang Ninh này, hiện tại có đại lão nào nổi danh trên đường phố không? Chính là cái loại chuyên làm chuyện ác, giáo có bất lương. Hả? Trần Kiến Thiết ngây dại, ngươi muốn làm gì? Trần Nặc hoạt động một chút cổ, ra ngoài vội vàng nên trên người cũng không mang theo tiền, trong tay có chút thiếu thốn. Ngươi cũng chỉ là một con quỷ nghèo, ta đang nghĩ cách kiếm tiền để tiêu. Nghe được hai ba cái tên từ chỗ Trần Kiến Thiết, thật ra bình thường Trần Kiến Thiết không trở về thăm lão thái thái, cho nên cũng không nhớ rõ ràng lắm, vì bảo đảm an toàn, liền ráng nghĩ thêm hai cái tên cho Trần Nặc. Nửa đêm Trần Nặc trực tiếp trèo cửa sổ xuống lầu, trước khi đi, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết nằm thẳng tắp trên mặt đất, Trần Nặc yên tâm ra cửa. Có một chỉ kia, ném vào niệm lực trói buộc, ít nhất 2 giờ Trần Kiến Thiết cũng đừng nghĩ động một ngón tay, hừ cũng không hừ được một tiếng. Nếu hắn có thể tránh thoát, hắn cũng không phải Trần Kiến Thiết. Có thể trực tiếp tìm bạch tuộc quái vật xin tư cách thành viên cấp bạc. Trần Nặc liền đi ra ngoài một tiếng đồng hồ, lúc trở về vẫn từ cửa sổ vào. Trần Kiến Thiết nằm trên mặt đất một giờ, không thể nhúc nhích, kêu không ra tiếng. Nhưng trong lòng lại vô cùng rung động, nhà của mình ở tầng 5. Tên nhóc này thế mà lại nhảy ra ngoài cửa sổ, lại nhảy từ cửa sổ trở về. Sau đó, mắt thấy Trần Nặc đi vào phòng, đóng cửa sổ lại, đặt lên giường một thứ, trong tay lại có thêm một cái cặp da nhân tạo giống như doanh nhân trong thị trấn. Kéo khóa kéo lên, bên trong rơi xuống tất cả đều là tiền giấy. 1, 2, 5, 10 tệ. Trần Nặc đại khái kiểm kê một chút. Ai? Dù sao thời đại này người nào cũng nghèo, đại ca hắc đạo cũng không có tiền gì à, bận rộn cả đêm, chỉ được hơn 600 đồng, cái này cũng quá ít. Trong mắt Trần Kiến Thiết sắp trừng ra rồi. Ít. Trần Kiến Thiết hít một hơi thật sâu. Mình là tài xế đoàn xe trong nhà xưởng, một tháng lương chỉ hơn 30 tệ. Số tiền trên giường này, ngang với tiền lương làm việc chăm chỉ trong 2 năm lại không ăn không uống. Trần Nặc cười, chỉ tay vào Trần Kiến Thiết. Thân thể Trần Kiến Thiết nhất thời buông lỏng, cũng cảm giác được lực lượng vô hình trói buộc mình biến mất, hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, thiếu chút nữa tựa như nhào tới đống tiền trên giường. Nhưng cuối cùng vẫn còn một tia lý trí. À đúng rồi, xem ngươi coi như thành thật, cái này coi như thưởng cho ngươi. Nói xong, Trần Nặc giơ tay lên. Trần Kiến Thiết bắt lấy. À! Hồng Sơn Tháp! Vẫn còn hộp cứng. Trần Kiến Thiết ngày thường nhìn giám đốc nhà xưởng hút thuốc lá này, các đơn vị trực thuộc Cục Lương thực thành phố như nhà xưởng bột mì, doanh nghiệp quốc gia cấp 2, giám đốc nhà xưởng được coi là cấp phó cục. Cán bộ cấp phó cục bình thường cũng chỉ hút thứ này, ngươi. Tối nay ngươi đã làm gì? Trần Kiến Thiết cảm giác được mình có chút run tay. Người xấu là người xấu, nhưng lúc này dù sao Trần Kiến Thiết cũng còn trẻ, còn chưa xấu, cũng không có lá gan lớn. Dù sao thì những kẻ xấu xa không phải chỉ được nuôi dưỡng trong một ngày là xấu ngay. Trong lòng Trần Kiến Thiết lúc này càng ngày càng sợ hãi. Cái kia, đại ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì à? Trần Kiến Thiết hạ thấp giọng nói, ngươi còn thăm dò rõ tình hình nhà chúng ta như vậy, ngươi muốn gì? Gia đình ta không có tiền, cũng không có quyền. Gia đình cũng không có người thân giàu có, ngươi. Trần Nặc lắc đầu không nói lời nào, cũng lười giải thích cái gì với hắn. Tiện tay chỉ một ngón tay, Trần Kiến Thiết lại thẳng tắp nằm xuống, làm người gỗ trên mặt đất. Hôm sau, Trần Nặc rời giường, duỗi người, tiện tay giải trừ trói buộc cho Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết không ngủ một đêm, giờ phút này vừa thoát khỏi trói buộc, bỗng nhiên liền nhảy dựng lên, mở cửa phòng chạy về phía nhà vệ sinh. Vài phút sau trở về, Trần Kiến Thiết đóng cửa lại vẻ mặt buồn bã, đại ca. Lần sau nếu ngươi không muốn nói chuyện với ta, ngươi cứ nói, ta sẽ im lặng. Pháp thuật của ngươi khiến cho ta không thể động không thể nói chuyện, ta nghẹn nước tiểu cả một đêm a. Ta không dám ngủ, sợ buông lỏng là lại tè ra quần, Chương 1616 Con trai Hiếu Thảo bị bắt cóc. 6. Mắt thấy Trần Nặc im lặng không nói gì, Trần Kiến Thiết tươi cười, ta có tè ra quần hay không cũng không quan trọng, nhưng không phải ngươi vẫn còn ở bên cạnh ta sao, vạn nhất khiến phòng nồng nặc mùi, ngươi cũng không dễ ngủ đúng không? Trần Nặc cười cười nhìn hắn một cái, xoay người ra cửa, lão thái thái đã dậy từ lâu, bữa sáng đã được bày ra trên bàn. Có bàn chải đánh răng mới bên cạnh bồn nước trong nhà vệ sinh được chuẩn bị cho Trần Nặc, rửa mặt xong, ăn sáng, điểm tâm có món cháo trắng, lão thái thái còn luộc hai quả trứng. Trứng gà cũng chỉ có hai quả, một cho Trần Nặc, một cho Trần Kiến Thiết. Trần Nặc im lặng lột trứng gà ăn, Trần Kiến Thiết bên cạnh vừa định đưa tay, Trần Nặc ở dưới gầm bàn giẫm lên hắn một cước. Trần Kiến Thiết sửng sốt, bắt được ánh mắt như cười của Trần Nặc. Trần Kiến Thiết bỗng nhiên hiểu. Lấy trứng gà bóc vỏ, rồi bỏ vào bát của lão thái thái. Mẹ, ngươi ăn đi. Lão thái thái. Hành động này khiến cho lão thái thái bỗng nhiên có chút ngây người, nhìn kỹ Trần Kiến Thiết một cái, chính là con trai của mình. Ta không ăn, ngươi ăn đi, trên người ngươi còn có thương tích, bổ sung chất dinh dưỡng nhiều vào. Mắt thấy lão thái thái cầm đũa muốn gắp trứng gà vào bát mình, Trần Kiến Thiết sợ hãi vội vàng bưng bát lên né tránh, ta thật sự muốn không ăn. Ngươi ăn đi. À, ta không muốn ăn trứng. Lão thái thái sững sờ nhìn con trai của mình, có vẻ bỗng nhiên hiểu được cái gì đó. Ánh mắt đỏ lên, quay đầu đi, sau đó xoa xoa mí mắt, xoay người lại, xấu hổ cười cười với Trần Nặc. Một quả trứng, lão thái thái ăn trong một phút, nhai rồi nuốt. Trứng luộc nhạt nhẽo vô vị, nhưng lão thái thái ăn như thể sơn hào hải vị. Bữa sáng rất vội vàng, bởi vì không riêng gì Trần Kiến Thiết và Trần Nặc muốn rời đi. Mà thực tế, lão thái thái cũng phải đi làm. Dù sao mới 50 tuổi, còn chưa về hưu. Lão thái thái vội vàng thu dọn bát đũa, lại bị Trần Kiến Thiết nhiệt tình đẩy ra khỏi phòng bếp, tỏ vẻ để mình rửa chén, bà cứ nhanh chóng đi làm. Nhìn lão thái thái từng bước quay đầu lại rời khỏi nhà, Trần Kiến Thiết mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người lại, liền thấy Trần Nặc cười tủm tỉm đứng ở phía sau. Như thế nào, sợ ta làm tổn thương mẹ ngươi sao? Trần Nặc thản nhiên cười nói, Trần Kiến Thiết dùng sức cắn răng một cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhiên liền quỳ xuống đất. Cái kia, đại ca, ta nếu có làm gì nên tội với ngươi, ngươi muốn trả thù thì cứ tìm ta. Mẹ ta đã không còn trẻ gì, hơn nữa cũng không thù không oán với ngươi, ngươi đừng làm tổn thương bà ấy có được hay không. Hơn nữa, lời ta nói đều là sự thật, nhà ta không có tiền không có quyền, ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, trong nhà ta thật sự không có thứ gì đáng để ngươi để mắt. Trần Nặc gật gật đầu, đăm chiêu, bỗng nhiên nói, ngày hôm qua mẹ ngươi đưa tiền cho ngươi thì sao? Đây. Nó ở đây. Tất cả đều ở đây. Trần Kiến Thiết móc ra, Trần Nặc cầm lấy xấp tiền này, sắp xếp gọn gàng trong tay, đặt lên bàn, lại cầm một ly nước đặt lên trên. Lúc này mới xoay người khoác tay áo với Trần Kiến Thiết, đi thôi, thành Kim Lăng năm 1981 còn chưa có taxi, loại đồ chơi mới mẻ này. Chỉ có ở Bắc Thượng Quảng mới có, hơn nữa vẫn còn hiếm thấy, lại đặc biệt đắt. Trần Nặc và Trần Kiến Thiết ngồi xe buýt trở về thành Kim Lăng, thẳng đến gần trưa, mới trở về gần nhà xưởng bột mì. Đại ca, ngươi xem, kế tiếp chúng ta đi đâu vậy? Trần Kiến Thiết vẻ mặt ủ rũ, ngươi về nhà cũng được, về nhà xưởng làm việc cũng được, liên quan gì đến ta? Trần Nặc một đường không nói gì rốt cục mở miệng. Hả? Trần Kiến Thiết choáng váng. Ngươi thả ta đi, thật nhàm chán, ta đi theo ngươi có gì thú vị sao? Trần Nặc lắc đầu, nhưng sau đó lại cười nói, nếu ngươi muốn trả thù ta cũng được, tìm mấy người bạn của ngươi tới trả thù ta, đều được cả, hoặc là ngươi báo cảnh sát, nói có ai đó đã bắt cóc ngươi và đánh ngươi, như thế nào cũng được. Không dám. Tuyệt đối không dám. Trần Kiến Thiết vội vàng lắc đầu. Hắn ta thực sự không dám. Hơn nửa đêm từ tầng 5 người trèo cửa sổ nhảy ra ngoài một chuyến liền lấy về mấy trăm tệ. Loại nhân vật này, hắn có thể chọc vào được sao? Trần Nặc nói xong, lại dứt khoát rời đi. Trần Kiến Thiết mắt thấy Trần Nặc đi tới ngã tư, rẽ vào ngõ không còn nhìn thấy bóng người, vẫn còn không yên tâm, đứng nhìn thật lâu, nhìn đến mức mắt đều chua xót, lúc này mới thở dài một hơi, bụng chứa đầy nghi hoặc, mới khập khiễng đi về phía nhà xưởng. Tiểu sát tinh này, đánh mình một trận, còn bắt cóc mình về nhà. Tình huống gì đây, chỉ vì muốn mình diễn trò đứa con hiếu thảo ở trước mặt mẹ ruột của mình. Một quán ăn nhỏ không xa xưởng cát, La Đại Sạn phiên bản trung niên đang đứng trước bàn rượu, cầm một bình rượu trắng, lớn tiếng cổ vũ sĩ khí. Vương Nhị hắn có cái gì đặc biệt? Không phải là cũng một đầu, hai mắt sao? Lần này chúng ta chỉ cần khiến hắn ngã xuống, sau này cùng nhau ăn ngon, uống cay. Năm sáu hán tử cường tráng ngồi trong phòng nghe vậy đều trở nên phấn khích. Đúng lúc này. Sạn ca. Rầm, cửa phòng bị đẩy ra. Một thủ hạ chạy vội vào, vẻ mặt lo lắng, xảy ra chuyện. La Đại Sạn cả kinh, chuyện gì? Vương Nhị. Gặp chuyện không ổn, thủ hạ thở hổn hển, ta mới nghe nói, tối hôm qua hồ sơ đánh bạc của Vương Nhị tử bị người ta tịch thu, chương 1617 con trai hiếu thảo bị bắt cóc, 7, La Đại Sạn cả kinh trong lòng, bị cảnh sát tịch thu sao? Không, không phải cảnh sát, thủ hạ tức giận không thở nổi, lại cầm lấy cái chén trên bàn uống hai ngụm, lúc này mới thoải mái, Sạn ca, ta nói ngươi a, quả thực là thần thánh. Nghe nói tối hôm qua đang Vương Nhị trải bài thì bị một tên xông vào đánh cướp. Vương Nhị cùng 7-8 thủ hạ của hắn, toàn bộ đều bị hạ dục. Tất cả đều bị đánh gãy chân, hiện tại đám người Vương Nhị kia xem như hoàn toàn phế bỏ. Bản thân Vương Nhị vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. La Đại Sạn kinh hỉ đến mức, lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, quay đầu nhìn thoáng qua đám người nhiệt huyết sôi trào đã được mình cổ động trong phòng, bọn họ đều đang chuẩn bị đi liều mạng với Vương Nhị. Lão tử! Đây có phải là một trận chiến không chiến đấu không? Trần Nặc nhìn con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Nhất là kiến trúc trước mặt này, trong lòng thở dài. Được rồi, được rồi. Trở lại năm 1981, của hàng bánh bao chiên cũng không còn nữa. Cũng đúng, năm 1981 kinh tế mới mở cửa, người mở quán ăn kinh doanh còn rất ít. Vị trí cửa hàng bánh bao chiên trước mắt này vẫn là một hộ gia đình. Quay đầu nhìn, ven đường bên cạnh còn có một quầy hàng sửa xe đạp. Kỳ lạ là, chủ quầy hàng ngồi bên cạnh quầy hàng không phải là một người lớn, mà lại là một đứa nhỏ. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào đứa bé kia hai lần, đi tới. Đứa trẻ đang cúi đầu đọc một quyển truyện tranh, nghe thấy bước chân liền ngẩng đầu lên, sửa xe sao? Ông chủ đi vệ sinh, ngươi đợi vài phút. Trần Nặc vui vẻ, giang hai tay, ngươi xem ta đi xe đạp sao? Không sửa xe à? Trên mặt đứa trẻ mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn, hỏi đường đúng không? Trần Nặc cười cười, ngươi họ Ngô, tên Lỗi, đứa trẻ có chút sửng sốt, nhưng ngay lập tức co lại, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ta sao? Ngươi là kẻ bắt cóc phải không? Muốn bắt cóc một đứa trẻ không? Trần Nặc mỉm cười, ta là anh trai của bạn cùng lớp của ngươi. Bạn học nào? Lỗi ca phiên bản thiếu niên cảnh giác cũng không thấp. Trần Nặc nhìn chung quanh. Sau đó lại chuyển đề tài, có xe không? Ta muốn mua một chiếc xe đạp. Lỗi ca sửng sốt, lại lập tức lắc đầu, mua xe thì tới trung tâm thương mại a. Ta không có phiếu xe đạp. Trần Nặc cười nói, thời đại này, mua xe đạp cũng cần có phiếu, chỉ có tiền cũng không mua được. Lỗi ca tiếp tục lắc đầu, vậy không còn cách nào khác, chúng ta sửa xe, không phải bán. Nói đến đây, bỗng nhiên liền im miệng. Bởi vì Trần Nặc ở trước mặt Lỗi ca. Lấy ra một xấp tiền. Một xấp 10 tờ tiền, Lỗi ca hít sâu một hơi. Có xe không? Không có ta đi. Có. Có vài chiếc. Đại ca, ngài chờ một chút a. Lỗi ca nhảy dựng lên, chạy vào một con hẻm nhỏ bên cạnh nhanh như chớp, không bao lâu sau, liền dắt theo một chiếc xe đạp đi ra. Trần Nặc nhìn thoáng qua. Dừng lại. Nhìn cứ có chút quái dị, nhìn kỹ thì hiểu được. Hàng lắp ráp bằng tay, đầu năm nay, thợ sửa xe đạp đều có tay nghề này. Bình thường sửa xe gì đó gom được một ít linh kiện thay thế, làm ăn lâu, dành dụng được một ít, tích tiểu thành đại, cho dù thiếu khuyết một chút linh kiện cũng có thể tìm nơi khác mua được. Sau đó tích góp đủ một bộ, thợ sửa xe có thể tự mình lắp ráp ra một chiếc xe đạp, thường thì lắp ráp ra sẽ để ở nhà sử dụng đương nhiên, cũng có người trộm bán đi, vấn đề là ở thời đại này, việc mua bán không tự do như sau này. Đa phần mọi thứ đều cần có phiếu mới được phép trao đổi. 18 đồng. Ngươi đẩy thử đi. Đảm bảo chắc chắn. Hàng tốt đấy. Toàn bộ đều do cha ta lắp ráp từng linh kiện một, hơn 10 năm tay nghề, đáng tin cậy. Trần Nặc nở nụ cười, trực tiếp lấy ra hai tờ 10 đồng đưa qua, Không cần thối, còn lại ngươi mua nước ngọt uống đi. Vài phút sau, cha Lỗi Ca từ nhà vệ sinh trong ngõ hẻm bên cạnh đi ra, trong tay cầm một xấp báo, nhìn thấy con trai mình ở quầy xe ôm một chai soda, đang uống vui vẻ. Nhất thời liền tức giận, đi lên vỗ đầu một cái. Nhãi ranh! Lão tử mới đi vệ sinh một chút. Ngươi liền ăn cắp tiền trong hộp để mua nước ngọt. Ta không ăn cắp tiền của ngươi. Soda lấy đâu ra? Người khác cho, còn học cách nói dối. Lại vỗ đầu một cái. Ta nói cho ngươi biết lão Ngô. Ngươi nói thì nói. Không thể đánh đầu. Đầu bị đánh nhiều sẽ rụng tóc. Này thì lão Ngô, này thì lão Ngô, hôm nay to gan dám lớn tiếng lại nữa. Còn có coi ta là cha ngươi nữa không? Bóp. Lại liên tục vỗ mấy cái vào đầu. Ban đêm. Khu sinh hoạt của nhà xưởng bột mì, trên nóc nhà họ Trần. Trần Kiến Thiết đang ngủ say trong phòng, Trần Nặc ngồi trên nóc nhà thở dài, thu hồi xúc tu tinh thần lực trải rác trong phòng. Làm sao đây? Vẫn không có động tĩnh gì, phải đợi đến khi nào? Mình cũng không thể cử bị vây khốn ở thời đại này, dù sao cũng phải nghĩ cách trở về mới được. Chương 1618 đại ca, ngươi quá có đạo lý. Một, các ngươi đang làm gì? Ở cửa trung học số 8, một thanh niên mặc áo sơ mi sải bước đi qua, hung hăng véo lỗ tai một thiếu niên mới lớn rồi quát, suốt ngày không làm được chuyện gì tốt, chỉ biết chạy tới nơi này giả bộ côn đồ. Sau này thì có tiền đồ gì được nữa? Không sợ người khác nhìn vào đánh giá sao? Xung quanh còn có 3-4 thiếu niên, bọn họ vội vàng tản đi, chỉ để lại tên quỷ xui xẻo bị thanh niên kia véo lỗ tai, mặt đỏ bừng. Tôn, Tôn đại ca. Cái gì mà đại ca nhị ca hả? Không học được gì hay ho, chỉ toàn học mấy kiểu ăn nói của dân giang hồ. Gọi là Tôn lão sư, thiếu niên rụt cổ lại, khóe môi có chút nhúc nhích, Tôn lão sư. Cái kia, ngươi cũng chừa lại chút mặt mũi cho ta à, ngươi làm vậy sau này sao ta dám nhìn mặt bạn bè nữa? Bạn bè cái gì mà bạn bè, toàn dân lưu manh. Thanh niên hít sâu một hơi, tháng trước không phải ngươi nhận công việc làm thêm trong nhà máy của cha ngươi sao? Sao không đi làm mà lại chạy đến cổng trường quậy phá? Đi làm trong nhà máy thì có lợi ích gì chứ, cả tháng làm mệt muốn chết mà chỉ có 20 đồng lương. Thiếu niên vẻ mặt không quan tâm, còn bị người quản đông quản tây, qua 10 năm 20 năm nữa, có lúc ngươi đừng có hối hận. Thanh niên thở dài, sau đó đưa tay sờ sờ cổ áo của thiếu niên, lấy ra nửa hộp thuốc lá, loại rẻ tiền nhất, nhìn thoáng qua, tịch thu. Này, ta nói ngươi nha họ Tôn. Gọi ngươi một tiếng Tôn lão sư, ngươi thật sự coi mình muốn làm gì làm sao? Lão tử hiện tại đã tốt nghiệp, cũng không còn là học trò của ngươi, ngươi quản đông quản tây, còn quản lão tử hút thuốc. Vừa rồi là nể mặt ngươi, ngươi cũng đừng quá coi trọng bản thân mình. Thiếu niên trở nên nóng nảy, hung dữ hất tay thanh niên ra, vẻ mặt ngông cuồng, thanh niên lại lạnh lùng nhìn hắn, thế nào? Ngươi có biết hay không, hiện tại ta ở bên ngoài, nếu gặp được người khác dám nói chuyện với ta như ngươi, ta sớm để đánh cho hắn nằm gục trên đất rồi, thật là uy phong a. Thanh niên vẫn lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi còn định động thủ với ta sao? Đừng tưởng rằng ta không dám, thiếu niên gân cổ, trợn mắt, cho ngươi mặt mũi, ngươi tốt nhất cũng biết điều đi. Cho nên, ngươi giả làm lưu manh chạy đến cổng trường, huyết sáo ghẹo nữ sinh, đùa giỡn nữ sinh, ra vẻ côn đồ, liền cảm thấy mình còn rất ngầu. Rất uy phong. Thanh niên lạnh lùng nói, kẽm cỏi. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên cảm thấy xấu hổ không chịu được, bỗng nhiên khom lưng, liền cầm lên nửa khối gạch trên mặt đất, hung tợn nhìn chằm chằm thanh niên, ngươi nói thêm một lần nữa, Tôn thắng lợi. Dữ dằn đấy. Lão Tôn phiên bản tuổi trẻ thản nhiên cười nói, có phải ngươi cảm thấy mình rất uy phong rất lợi hại phải không? Chỉ có những kẻ ngốc mới phải cắm đầu chăm chỉ làm việc, ngươi là thông minh nhất, ngươi nhàn tản trên đường cái, ở chung với một đám phế vật, tụng năm tụng bảy, khi dễ kẻ yếu, còn cảm thấy mình rất ngầu, rất lợi hại. Mục tiêu cuộc sống của ngươi là mấy chuyện này sao? Bắt nạt những người yếu thế hơn ngươi, bóc lột tiền của học sinh. Huyết sáo trêu ghẹo lưu manh với những nữ sinh yếu đuối. Thật đáng tự hào đúng không, ta? Thiếu niên mặt đỏ tai hồng, bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia ác độc, Tôn thắng lợi, đừng tưởng rằng năm đó lão tử đi học ăn được mấy bữa cơm của ngươi, ngươi liền, mẹ nó nuôi. Bóp, bỗng nhiên bên cạnh có một bàn tay dúi qua, một cái bạt tai quất vào mặt cái tên này trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, viên gạch cũng bay ra ngoài. Ngươi, lão Tôn trẻ tuổi quay đầu, liền thấy một thanh niên đang cười tủm tỉm đứng bên cạnh mình, chậm rãi thu tay trở về. Ngươi sao lại đánh người? Lão Tôn trẻ tuổi tức giận nói, ngươi. Những cổ hủ quá, lão Tôn, ta không đúng, đồng chí Tiểu Tôn, ta phải phê bình ngươi. Quá cổ hủ. Trần Nặc dùng giọng điệu tự tin nói, ta mà không đánh hắn, ngươi có tin hắn thật sự dám lấy gạch đập đầu ngươi hay không? Về phần của ngươi, có lòng tốt chính là có lòng tốt, ngươi là một người tốt, chỉ tiếc là lại quá cổ hủ. Trần Nặc thở dài, chỉ vào cái tên đang nằm rên rỉ trên mặt đất, loại rác rưởi này, không đáng để ngươi làm như vậy. Ngươi nghĩ ngươi là giáo viên từng dạy dỗ hắn? Ừm, ta hiểu, ta biết suy nghĩ của ngươi, thời điểm hắn còn là học sinh, ngươi chắc hẳn đã rất quan tâm tới cuộc sống của hắn đúng không? Quan tâm chuyện ăn học, hơn nữa còn nhiều lần mời hắn tới nhà ăn cơm đúng không? Ngươi cảm thấy trong lòng người này nhất định vẫn còn một chút thiện lương, hắn khẳng định còn chút ghi nhớ lòng tốt của ngươi và tôn trọng ngươi, nghe lời dạy dỗ của ngươi. Sai rồi, đồng chí Tiểu Tôn. Tôn Thắng Lợi bị thanh niên trước mắt này nói tới ngẩn người, theo bản năng trả lời lại, sai rồi, ta. Ta sai ở đâu chứ? Ở chỗ ngươi nghĩ người ta là người tốt, Trần Nặc thản nhiên nói ra một câu. Sau đó lấy ra một điếu thuốc rồi đốt. Đẩy tàn thuốc trên đất rồi nói, trên thế giới này, có người tốt và cũng có người xấu, loại người như tên này, chính là loại chó hoang, ngươi hiểu không? Hắn không có lương tâm. Ngươi từng dạy dỗ hắn, thậm chí có từng chăm lo cho hắn ta, nhưng hắn sẽ không đặt chuyện này trong lòng, loại người này, trong đầu chỉ toàn là rác rưởi, tim đã sớm bị chó ăn. Không có lương tâm. Hắn vốn không phân biệt được tốt xấu. Có khác gì chó hoang chứ? Dù có cho nó ăn thì ngươi cũng chẳng phải chủ của nó, ngươi có đối tốt với có như thế nào, những lúc có điên lên, nói cắn liền cắn, vì lợi ích của hắn, vì mặt mũi của hắn, nói có thể trở mặt liền dễ trở mặt với ngươi. Ngươi không hiểu sao? Đồng chí Tiểu Tôn. Ta là một giáo viên cũng không phải Bồ Tát, không thể phổ độ chúng sinh. Trần Nặc thở dài, giáo dục không phải là toàn năng. Nếu giáo dục có ích, không trên đời này đã không xuất hiện những kẻ xấu, người đó nên tập trung dạy dỗ những con người xứng đáng nhận được sự dạy dỗ tốt. Làm tốt trách nhiệm lớn nhất của một người giáo viên, người không thể dạy dỗ được, vậy thì cứ để cho nắm đấm chính nghĩa thay ngươi làm việc, hiểu không? Nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết được bằng giáo dục, vậy còn cần tới pháp luật làm gì, còn cần tới cảnh sát làm gì? Trần Nặc chỉ vào cái tên nhóc nằm trên mặt đất, hôm nay tên này đã làm gì? Mang theo một đám đồng bọn đến cổng trường trung học trêu ghẹo nữ sinh. Đùa giỡn lưu manh, nếu không phải có ngươi xuất hiện ngăn cản, ngươi nghĩ xem đám người đó sẽ làm gì? Ngươi muốn dạy dỗ hắn, vậy còn những nữ sinh bị bọn họ đùa giỡn thì sao? Chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo thôi sao? Chương 1619 đại ca, ngươi quá có đạo lý. 2. Tôn Thắng Lợi có chút sửng sốt, vậy thì làm thế nào? Phải dùng tới luật pháp. Nên còng tay thì còng tay, nên nhận án thì nhận án. Như vậy mới là hình phạt, Tôn Thắng Lợi nghe xong, theo bản năng lắc đầu. Trần Nặc thở dài trong lòng. Lão Tôn này, thật sự là người tốt. Tốt tới 10 phần, mặc cho ai nói gì, cũng đều cảm thấy người khác còn có thể cứu chữa được. Quá tốt bụng, cũng chính là nhược điểm cả đời của Lão Tôn, không phải khuyết điểm, mà là nhược điểm. Nhưng Trần Nặc cũng không trông cậy vào việc chỉ nói mấy câu như vậy liền có thể thay đổi tính tình Lão Tôn. Có thay đổi cũng chưa chắc đã tốt, chuyện tốt bụng này là nhược điểm không sai, nhưng đồng thời cũng là thành tựu lớn nhất cả đời Lão Tôn. Ban đầu, vì chuyện cho vay nặng lãi, Lão Tôn bị cả trường dè biểu, không có được bao nhiêu giáo viên trong trường đứng ra bên vực hắn. Nhưng trong đám học sinh, lúc ấy Trần Nặc cũng là một học sinh ở trường trung học số 8 nên có thể nhận thấy rõ được. Nói thật, những thanh thiếu niên mười mấy tuổi, mặc kệ là nam hay nữ, đại bộ phận đều chưa nhận thức rõ đúng sai, tam quan còn chưa được dưỡng thành. Nói một câu không dễ nghe, ít có lương tâm, Lão Tôn thật sự là một giáo viên tốt. Những khi nhìn thấy Lão Tôn gặp xui xẻo, hầu hết trong đám học sinh kia đều toàn nói ra nói vào thêm dầu vào lửa. Trong mắt cũng những thanh thiếu niên này, bọn họ không cảm thấy việc một giáo viên luôn để tâm đến chuyện ăn học của mình là một giáo viên tốt. Đám tranh con này chỉ cảm thấy, ta muốn chơi, mà ngươi cứ luôn quản thúc ta, ngươi chính là người xấu. Ngươi gặp chuyện xui xẻo, hay lắm. Phải đi ăn mừng thôi. Nhưng, luồng dư luận ở trường trung học số 8 lúc đó, hầu hết học sinh đều buông lời châm chọc khiêu khích lão Tôn, mấy lời nói độc ác giống như dao đâm vào lòng người khác. Nhưng nhìn thấy học sinh rơi xuống hồ, lão Tôn làm một thầy giáo, cũng là người đầu tiên, không có một giây do dự nào liền nhảy vào trong nước. Cứu người! Đây chính là lão Tôn, cho nên hôm nay Trần Nặc tìm tới lão Tôn phiên bản trẻ, cũng không phải vì muốn thay đổi tính cách của hắn, mà là vì chuyện khác. Đúng rồi, đồng chí Tôn Thắng Lợi, ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết. Cái gì? Tôn Thắng Lợi sửng sốt, lúc này mới chợt phản ứng lại, ngươi là ai? Ngươi quen ta sao, tiểu đồng chí? Ngươi đừng quản ta là ai. Trần Nặc khoát tay áo, ngươi có quen biết Dương Hiểu Nghệ không? Có quen. Diêu Quý Sơn, ngươi biết hắn không? Tôn Thắng Lợi mặt tối sầm lại. Ta đến để nói với ngươi một chuyện. Dương Hiểu Nghệ nói với người nhà đi công tác, phải ra ngoài 3 ngày, thật ra cũng không phải đi công tác, 3 ngày nay đều ở trong ký túc xá đơn vị của Diêu Quý Sơn. Song túc song phi, đã là một đôi rồi. Lão Tôn A, nghĩ cho thân mình hơn đi, ta biết ngươi thích Dương Hiểu Nghệ, nhưng người ta đã thích người khác. Đừng tự làm khổ mình. Tôn Thắng Lợi nghe vậy, bỗng nhiên cả người đều cứng đờ, có thể dùng mắt thường để nhìn thấy sắc mặt hắn đen lại, hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Trần Nặc, rốt cuộc ngươi là ai? Làm sao ngươi biết mấy chuyện này? Tại sao ngươi lại chạy tới đây nói cho ta biết, dù sao cũng chỉ vì muốn nói cho ngươi biết. Ngươi có biết không? Vì chứng thực, ta đã tự mình tới dưới ký túc xá đơn vị của Diêu Quý Sơn trong chừng 2 ngày. Trần Nặc thở dài, sau đó vỗ vỗ bả vai lão Tôn, xoay người rời đi. Trần Nặc đi được vài bước, Tôn Thắng Lợi mới đột nhiên phản ứng lại, ngươi rốt cuộc là ai à? Trần Nặc không quay đầu lại, không trả lời, bước nhanh biến mất ở khúc cua của ngã tư. Thật ra còn có một chuyện Trần Nặc không nói với Tôn Thắng Lợi, 2 ngày nay, hắn nhàn rỗi không có chuyện gì, quả thật đã âm thầm theo dõi Dương Hiểu Nghệ, sau đó phát hiện 2 người đã song túc song phi, căn cứ vào dòng lịch sử vốn có, tính toán ngày tháng, 2 người lại tiếp tục như vậy, qua 1 năm nữa, Dương Hiểu Nghệ sẽ mang thai Tôn Khả Khả, sau đó Diêu Quý Sơn có cơ hội ra nước ngoài, dứt khoát vứt bỏ người yêu, chạy ra nước ngoài tìm kiếm tiền đồ tươi sáng của mình. Mà hiện tại, Dương Hiểu Nghệ còn chưa mang thai Tôn Khả Khả, đây vẫn là chuyện của 1 năm sau. Vậy nên, trước khi Trần Nặc đến tìm lão Tôn, hắn còn làm một việc, 2 giờ trước, Trần Nặc tìm tới cửa nhà Diêu Quý Sơn, không nói một câu, trực tiếp đạp gãy em nhỏ của tên kia. Ra tay có chút tàn nhẫn, nhưng đối với một tên cặn bã làm lớn bụng phụ nữ nhưng sau đó lại vỗ vỗ mông bỏ chạy, Trần Nặc cảm thấy chuyện mình làm cũng chả có gì quá đáng, vậy nên, ở dòng thời gian này, Tôn Khả Khả tuyệt đối không có khả năng ra đời. Còn việc gì có thể làm nữa nhỉ? Trần Nặc ngồi ở một quán nước ven đường, trước mặt bày một bát mì thịt bò, hương vị này. Khó mà nói ra được. Đầu năm nay, đại đa số những quán ăn do chính phủ mở đều là lừa đảo. Dù sao cũng chẳng bị đuổi việc, mọi người đều không cần phải làm việc chăm chỉ, ngoại trừ lúc lãnh đạo đến ăn cơm thì cần dụng tâm hầu hạ một chút. Còn những chuyện khác thì sao cũng được. Nói như vậy đi, những năm 1980, ngươi tới tiệm cơm Quốc Doanh, nhìn thấy trong phần ăn của mình có tàn thuốc lá cũng không thể rêu rao gì được. Vì đây là chuyện bình thường, chương 1620 đại ca, ngươi quá có đạo lý. 3. Trần Nặc hút một miếng mì, trực tiếp ném đũa đi. Trong lòng cực kỳ nhớ thương quán mì của lão Quách, nhớ tới ông chủ Quách. Thôi, hiện tại lão tổ tông nhà họ Quách cũng đã đoạt xá thành công, cũng không cứu được người. Vậy cũng không cần tốn sức chạy một chuyến. Io. Đại ca. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Trần Kiến Thiết vừa mở cửa, 2 chân thiếu chút nữa nhũn ra, nhưng ngoài miệng lại vội vàng nói mấy lời ngon tiếng ngọt. Trần Nặc chắp tay sau lưng đi vào phòng, nhìn không gian chật hẹp trong phòng, điều kiện của ký túc xá công nhân trong nhà máy tất nhiên sẽ không tốt lắm. Trần Kiến Thiết chưa đủ tuổi, hơn nữa còn độc thân chưa lập gia đình, còn chưa đủ tư cách phân nhà. Phân nhà, đúng vậy. Ở thời đại này, người ta sẽ không mua nhà, người đi làm trong những nhà xưởng của nhà nước, sinh lão bệnh tử đều do nhà nước quản lý. Vậy nên, nhà cũng là được đơn vị phân cho. Mua nhà sao? Trước những năm 1990, hầu hết trong từ điển của người Trung Quốc đều không có từ này. Vậy mua nhà, cho dù ngươi có tin hay không, vào thời kỳ những năm 1980 này, nếu ngươi ra đường rồi nói mấy chuyện như vậy với người khác, bọn họ đều sẽ xem ngươi như kẻ điên hoặc nghĩ ngươi là tên lừa đảo. Trần Kiến Thiết thấy Trần Nặc liền run rẩy hai chân. Trần Nặc nhìn trong phòng không có ai khác, ngươi ở nhà một mình sao? Trong phòng này của ta còn có một đồng nghiệp, nhưng gần đây hắn có bạn gái, bình thường cũng không về phòng, phỏng chừng cũng sắp kết hôn rồi, sau khi kết hôn cũng sẽ dọn ra ngoài, nhà máy sẽ phân phòng. Trần Nặc gật gật đầu, tự mình ngồi trên ghế. Trần Kiến Thiết khúng núng tay chân đứng ở bên cạnh, nhìn trộm Trần Nặc, vị sát tinh này, không phải đã đi rồi sao? Sao lại còn chạy tới cửa, đây là... Lại muốn mình trở về diễn kịch đứa con hiểu thảo sao? Hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nói đi. Gần đây, ngươi có nằm mơ không? Trần Nặc nhẹ nhàng nói một câu, mặt Trần Kiến Thiết bỗng nhiên trắng bệch. Ngươi! Làm sao ta biết đúng không? Trần Nặc khoát tay áo, đừng bận tâm, dù sao ta chỉ biết, trong giấc mộng của ngươi sẽ xuất hiện âm thanh dự đoán tương lai, gần đây ngươi có nghe được nữa không? Trần Kiến Thiết nuốt nước bọt, do dự một chút, chậm rãi lắc đầu. Không, không. Trần Nặc nhìn chằm chằm Trần Kiến Thiết nhíu mày, hắn xác định Trần Kiến Thiết nói sự thật, nhịp tim đập, đồng tử giãn nở. Quan trọng nhất là tinh thần lực dao động. Trần Kiến Thiết không nói dối, cái này. Nếu dựa theo lời mà Trần Kiến Thiết phiên bản trung niên đã nói với mình lúc ấy, mấy ngày nay hắn hẳn đã vài lần nghe được thanh âm trong mộng mới đúng à, sao lại không có được cơ chứ? Chẳng lẽ là vì sự xuất hiện của mình sao? Hay là bởi vì trong bóng tối có sự tồn tại tinh thần lực cường đại gì đó, cảm giác được mình đang ở cạnh rình mò, cho nên mới trốn đi, nhưng mình cũng không nhận ra được chút dấu vết nào. Đại ca, ngươi, giấc mơ đó, làm sao ngươi biết được? Chuyện này có liên quan gì đến ngươi sao? Vẫn là Trần Kiến Thiết cẩn thận nói chuyện, ngươi đừng nên tùy tiện hỏi những chuyện không nên hỏi. Trần Nặc trừng mắt, Trần Kiến Thiết nhất thời hụt hơi một nửa. Trần Nặc trầm ngâm một chút, vậy phải dặn dò chút chuyện với ngươi, ngươi nói đi, ta nhất định sẽ làm. Trong xưởng các ngươi, phòng tài chính có một cô gái tên là Âu Tú Hoa. Hả? Ta có nghe nói qua, ánh mắt của Trần Kiến Thiết nhất thời sáng lên, lúc trước còn có người tạo tin đồn nói ta. Trần Kiến Thiết bỗng nhiên phản ứng lại, hai mắt trừng mắt nhìn Trần Nặc, ngươi, đừng quản nhiều như vậy, ta dặn dò ngươi một chuyện. Từ bây giờ, ngươi tránh xa cô ấy ra cho ta. Ngươi không được nói một lời với cô ấy, nửa từ cũng không được, ta nói như vậy đi, phàm là ngươi dám tới gần cô gái này trong vòng ba bước, ta liền cắt đứt, em trai của ngươi, có hiểu không? Không phải, đại ca. Ta hoàn toàn không quen biết cô gái này, hơn nữa. Tại sao chứ? Cô gái này là ai, ngươi hù dọa ta như vậy? Bóp. Một cái bạt tai mạnh mẽ quất vào mặt Trần Kiến Thiết, nửa mặt nhất thời sưng lên. Trần Nặc cười nhìn Trần Kiến Thiết, ta không phải đang thương lượng với ngươi, ta đang nói cho ngươi biết phải làm thế nào, ngươi cứ làm theo là được. Ngươi lấy đâu ra tự tin, nghĩ rằng có thể chất vấn ta? Trần Kiến Thiết hít sâu một hơi, hai chân run rẩy, được. Ta hiểu. Hiểu rồi. Ta nhất định sẽ làm theo. Tuyệt đối không dám trêu chọc cô ấy. Không bao giờ, bỗng nhiên đầu óc co rút, nhìn không được lại hỏi, ta tuyệt đối không tiếp cận Âu Tú Hoa này, cũng tuyệt không nói chuyện với cô ấy. Nhưng, nếu cô ấy nói chuyện với ta thì sao, vậy thì không thể trách ta, phải không? Nếu cô ấy nói chuyện với ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Đúng vậy, ta là người không nói đạo lý đấy. Đại ca, ngươi thật sự có đạo lý, hai ngày sau. Trần Nặc đứng ở ngoại ô phía bắc của Luân Đôn. Nơi này là một lâu đài trang viên, thuộc về một nhà quý tộc người Anh có lịch sử gia tộc khá. Trần Nặc quen thuộc với nơi này, trong tương lai không xa, nơi này sẽ biến thành nhà của nữ hoàng tinh không, nhưng hiện tại, nữ hoàng còn không phải là nữ hoàng. Năm 1981, Lộc Tế Tế hẳn vẫn là một tiểu nha đầu chạy loạn. Tính toán tuổi tác, Lộc Tế Tế lúc này chắc 5 hoặc 7 tuổi. Mình nên tìm cô ấy ở đâu đây? Đúng vậy, chuyện cuối cùng Trần Nặc phải làm, cũng là chuyện quan trọng nhất. Tìm Lộc Tế Tế. Trước khi Lộc Tế Tế vẫn chưa trở thành người có năng lực, chưa được hạt giống thứ tư lựa chọn, cũng không được trở thành người được chọn. Phải ngăn cản chuyện này xảy ra.